Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, chương 90, Ngao Bính hiện thân. Tương đương, Na Cha Hưu quạnh rời đi. Ngay tại lúc hắn rời đi trong nháy mắt, vừa mới trốn tránh hắn dân chúng liên tiếp tuôn ra. Đều là không đành lòng mà nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Trong đó một tên lão giả nhìn về phía trong phòng đi tới đế tân. Tiên sinh, chúng ta làm như vậy, thật có thể cứu được tiểu anh hùng sao? Nhìn đến tiểu anh hùng thương tâm như vậy, lão nạp tâm, thật là đau a. Chung quanh dân chúng cũng là liên tục phụ họa. Thì là, tiểu anh hùng giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Bây giờ nghĩ ăn cái bánh bao đều ăn không được. Hắn thích ăn nhất nhà ta bánh bao. Ta bà nương bệnh vẫn là tiểu anh hùng cứu được. Ta làm như vậy quả thực không bằng heo chó a. Tương đương, người nào cũng không phải đâu. Nếu như không phải tiên sinh chính miệng nói, ta quả quyết sẽ không tin tưởng. Vô số dân chúng đều tại vì tiểu Na Cha ấm ức. Đế tân chắp tay một cái, cười nói, lần này làm phiền các vị các hương thân. Ai, cũng trách Na Cha chính mình không cẩn thận. Một lần trừ yêu ngoài ý muốn ngẫu nhiên bị hạ nguyền rủa. Muốn bảo trụ cha nhi mệnh, chỉ có thể như thế. Nói đến, ta lại làm sao không đau lòng. Đúng vậy a, đều do những cái kia đáng chết yêu. Tương đương yêu tộc, đều là nên giết. Tương đương dân chúng áy náy, di chuyển tức thời đến đối yêu tộc cừu hận phía trên. Đế tân nhún nhún vai, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Mình đã cho Ngao Bính tốt nhất tham gia cơ hội. Chuyện kế tiếp, thì nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh a, người có thể nhất định muốn tìm tới một cái dám ở trần đường quan bắt tiểu hài tử yêu quái a. Tương đương, Đông Hải ven biển, Na Cha ngay tại bờ biển thương cảm. Hoài niệm lấy nguyên lai yêu thương cha của mình mẹ cùng sùng bái chính mình các hương thân. Đột nhiên, một đạo lục quang theo đất cát phía trên lóe qua. Sau đó thế mà hướng về trần đường quan quan nội chạy đi. Na Cha theo bản năng đứng người lên. Trong tay hỏa tiêm thương định đâm ra. Chỉ là tại đâm ra nháy mắt. Hắn do dự, cái thế giới này rõ ràng không phải ta thế giới. Những cái kia đồng hương cũng không phải ta muốn bảo vệ bách tính. Dựa vào cái gì ta muốn đi cứu? Tương đương thế nhưng là, làm hắn đang muốn ngồi xuống, không để ý tới cái kia đạo lục quang lúc, lục quang lại đột nhiên tại bờ biển thôn trang bên trong dừng lại. Hiện ra nguyên hình, lộ ra chính mình giữ tợn bề ngoài. Chờ một chút, cái kia là dạ xoa, một loại thích ăn nhất tiểu hài tử, nhất là tiểu nữ hài hung tàn yêu quái. Tương đương không tốt. Tương đương cái kia thôn trang bên trong, có cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Tương đương nàng thích nhất gọi ca ca của mình. Tương đương oa, tương đương ca ca, tương đương Na Cha ca ca nhanh tới cứu ta. Tương đương xa xa tại trên bờ cát, Na Cha nhìn đến dạ xoa tay phải giơ cao. Trong tay xách lấy một người mặc màu đỏ áo lót tiểu hài tử. Tương đương bên tai, dường như vang lên âm thanh quen thuộc kia. Tương đương, đáng chết. Tương đương, để xuống cho ta nữ hài kia. Tương đương, Na Cha trong nháy mắt nổi giận. Tương đương hiện tại hắn còn chỗ nào quản phía trên cái này là không phải là của mình thế giới. Tương đương trong ánh mắt của hắn, chỉ có đứa bé kia. Tương đương trong đầu, chỉ có nữ hài kia bi thảm dạ xoa nuốt vào tàn nhẫn hình ảnh. Tương đương, dã hỏa liệu nguyên. Tương đương, Na Cha nhô lên hỏa tiêm thương. Mũi thương hỏa diễm đang thiêu đốt, thân như kinh long, chân đạp liệt diễm, trong nháy mắt xông vào chiến trường. Nhất thương liền đem dạ xoa tay phải đánh gãy, trước tiên đem nữ hải ôm vào trong lòng. Tương đương quán tính quá lớn, Na Cha che chở hài tử đụng phải trên tường. Làm hắn khẩn trương cúi đầu xuống xem xét hài tử có bị thương hay không lúc. Nữ hải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, cười hì hì. Vô cùng quen thuộc nhéo nhéo Na Cha khuôn mặt nhỏ. Hì hì, niếp niếp liền biết Na Cha tiểu ca ca nhất định sẽ cứu ta. Tiểu niếp niếp, Na Cha nước mắt, mục đích, thế giới này còn là hắn quen thuộc thế giới. Chỉ là chỉ có tiểu niếp niếp còn nhớ rõ hắn. Tương đương, giống, Tương đương từ đâu tới tiểu hài tử? Ngươi lại dám làm tổn thương ta? Tương đương ta thế nhưng là Đông Hải Dạ Xoa. Tương đương bị sơ sót, Dạ Xoa bưng bít lấy tay gãy. Hướng Na Cha nộ hống. Tương đương hắn hôm nay đến cùng là đụng cái gì sao chổi rồi. Thật vất vả theo Đông Hải Long cung trộm đi. Muốn ăn một cái tiểu nữ hài bị một cái trung niên đại thúc đả thương coi như xong. Thật vất vả chạy thoát bắt đến một cái tiểu nữ hài. Đang muốn ăn hết trả lời một chút thương thế. Kết quả lại tới một cái hung tàn tiểu hài tử. Còn nhất thương đem tay của mình cho bắn gãy mất. Các ngươi đến cùng có thể hay không tôn trọng một chút thân phận của các ngươi? Mà các ngươi lại là lớn nhất suy nhược nhân tộc. Là ta yêu tộc làm khẩu phần lương thực tồn tại. Tương đương mà lại, ta thế nhưng là có chỗ dựa Dạ Xoa. Tương đương Na Cha ánh mắt lóe lên phẫn nộ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Niếp Niếp phóng tới trong phòng. Dùng pháp lực bố trí xuống chỉ cho nhân tộc ra vào bảo hộ kết giới. Lại đóng cửa lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu, hai mắt bên trong đều là hàn băng. A, Đông Hải Dạ Xoa, tiểu gia Na Cha ta rất sợ đó a. Tương đương, biết liền tốt, biết còn không đem nữ hài dâng ra tới. Đông Hải Dạ Xoa cũng không có chú ý Na Cha ánh mắt. Theo trong lời nói coi là Na Cha nhận sợ. Dương Dương đắc ý liền muốn Na Cha dâng ra hài tử. Ai ngờ Na Cha ngôn ngữ đột nhiên biến đổi. Lửa nóng hừng hực đột nhiên theo trong thân thể bay lên. Một ngày lửa giận tất cả đều ở đây khắc phát tiết ra ngoài. Tương đương, dám đả thương ta nhân tộc hài tử. Đừng nói ngươi chỉ là Dạ Xoa. Liền xem như Long Vương. Tiểu gia ta cũng muốn đánh đến tận cửa đi. Thật tốt hỏi một phen. Tương đương hiện tại, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tương đương, tiếng nói rơi. Liệt diễm đột nhiên co vào đến mũi thương ba tấc chỗ. Một đóa hỏa liên nở rộ. Nương theo lấy Na Cha đỉnh thương động tác bá đâm vào đến Dạ Xoa thân thể. Tương đương Dạ Xoa liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền ngay tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Chỉ còn lại một đạo thanh quang theo thể nội lóe ra. Nhanh chóng xông vào trong nước. Na Cha cười lạnh một tiếng. Cũng không có đuổi theo dự định. Chỉ là lại tại ngoài thôn bày ra một tầng kết giới. Chính mình thì mang lên tất cả pháp bảo. Yên tĩnh canh giữ ở Đông Hải bờ biển. A, hắn không chỉ là muốn bảo vệ thôn trang. Càng nhiều, hắn là muốn nhìn. Đến cùng là ai để Dạ Xoa xâm phạm Trần Đường Quan. Tương đương nơi này. Thế nhưng là hắn Na Cha địa bàn. Tương đương mà lại. Hắn tà hỏa. Có thể còn không có phát tiết đầy đủ đâu. Tương đương quả nhiên, sau một lát, cả người khoác áo choàng cao gầy nam tử, từ đáy biển nâng lên. Nam tử tới lúc tay cầm một đoàn thanh quang, không hề chậm trễ chút nào, liền thẳng đến làng trải phương hướng mà đến. Vừa đi đến một nửa, đột nhiên một thanh trường thương màu đỏ đón đầu đem hắn ngăn lại. Một đoàn hừng hực như hoa sen giống như hỏa diễm ở trước mặt hắn nở rộ. Tương đương nam tử vội vàng dừng bước lại. Cao mày nhìn lại, cả người khoác lụa hồng sắc băng gấm bé trai. Chính mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn mình chằm chằm. Tương đương tiểu hài tử. Mau tránh ra, ta hôm nay có việc phải xử lý. Chớ cản đường. Tương đương, a, có việc phải xử lý. Làm sao, là muốn cho trong tay ngươi Dạ Xoa báo thù sao? Na Cha cố nén tại chỗ động thủ xúc động. Châm chọc dò hỏi, mũ túi nam hít sâu một hơi. Lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Na Cha. Hỏa tiêm thương, hỏa diễm, tiểu hài tử, chân đạp hai cái hỏa luân. Không sai, cũng là hắn, tương đương hắn cũng là giết chết Dạ Xoa hung thủ. Tương đương vừa nhìn thấy hung thủ thì ở trước mặt mình. Nhưng lại là một cái mũm mĩm hồng hồng hài tử. Mũ túi nam đối Dạ Xoa trước đó cầu cứu. Lại sinh ra một phần hoài nghi. Tiểu hài tử, ta đúng là vì Dạ Xoa mà đến. Ngươi có thể nói cho ta biết, hắn đến cùng làm chuyện gì? Ngươi muốn giết hắn? Ngươi quả nhiên là Dạ Xoa đồng bọn. Tương đương nạp mạng đi. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.